Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2038, chương 2038. Góc truyện audio.com, đánh rắm ngươi đơn giản chính là đang thả cái rắm, một đám chư hầu vừa mới gật đầu hẳn là Trương Phi lại từ Liêu Bị sau lưng bật đi ra. Nhị ca ta so với các ngươi những thứ này tất cả mọi người ở đây đều mạnh. Không muốn để cho nhị ca ta xuất chiến, các ngươi chính là không muốn đem cái này trảm tướng đầu công cho ta nhị ca. Làm càn, lớn mật, Trương Phi lời nói này, có thể nói đem tất cả tại chỗ chư hầu đều mắng một lần, đương nhiên lập tức liền khơi dậy các chư hầu lửa giận. Tại các chư hầu xem ra, ba người này luôn miệng nói đến đây hội minh tự xưng Hán Hoàng hậu duệ. Huynh đệ này ba người lớn bao nhiêu bản sự tạm thời không biết thế nhưng lão tam khẩu khí là thật sự không nhỏ a, chỉ là thất phu, sao dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay chính là không thể nhường ngươi xuất chiến. Tôn Kiên nói tới chỗ này, đứng dậy hướng về phía Viên Thiệu vừa chắp tay, nói. Viên công, người này là một nho nhỏ mã công thủ, nếu để hắn xuất chiến, thắng còn thì thôi, một khi thua ta nghĩa quân sẽ bị cái kia đồng tạc chế giễu. Nghĩa quân không người thế mà để cho một ngựa công thủ xuất chiến. Nghe được Tôn Kiên lời nói, Viên Thiệu không khỏi gật đầu một cái. Văn Đài nói có lý a, đã như vậy, liền có thỉnh Chu Bố tướng quân xuất chiến cái kia Hoa Hùng a, nói tới chỗ này, Viên Thiệu hướng về phía Chu Bố nói. Đợi đến Chu tướng quân đắc thắng trở về kim ngàn lượng, lương câu bách thất nhất định không nuốt lời. Mà tướng lĩnh mệnh, Chu Bố nói, liền muốn quay đầu rời đi, nhưng mà Chu Diệp cũng không đáp ứng. Mã Đan, hai người khác lúc đi ra, ngươi Viên Thiệu đều cho trắng hành tửu, đến phiên ta chiến tướng xuất chiến, ngươi liền không cho rượu. Vậy cũng không được không cho rượu, vậy tại sao còn có hâm rượu trảm hoa hùng chuyện như thế dấu vết truyền lưu thế gian đâu? Chậm đã, Chu Diệp một câu nói, liền đem Chu Bố cho gọi lại. Mang rượu tới, theo Chu Diệp mà nói, tự có một bên phục vụ quân sĩ, bưng tới một ly vừa mới hâm tốt rượu ngon. Chu Diệp cầm rượu lên, đi tới Chu Bố trước mặt. Thỉnh đầy uống chén này trắng hành tửu. Cái kia Chu Bố đi theo nhà mình chúa tể tới đây thế giới, tự nhiên cũng là nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa. Nhìn thấy nhà mình chúa tể cái này vừa làm phái, tự nhiên dây đã hiểu nhà mình chúa tể ý nghĩ, thế là mở miệng nói ra. Chỉ là hoa hùng, cần gì phải mượn rượu. Chúa công sau đó, thuộc hạ cái này liền đem cái kia hoa hùng thủ cấp trình lên, trở về lại uống cũng không muộn. Nói đi Chu Bố hướng về phía nhà mình chúa tể liền ôm quyền, quay đầu liền đi. Nhìn thấy Chu Bố bộ dáng, Chu Diệp biết gia hỏa này hiểu ý tứ của mình. Thế là cũng không ép ở lại, cười nói, nhà ta A Bố có chút quá mức kiêu ngạo, lại muốn đem tráng hành tửu biến thành khánh công rượu. Thật là, nghe được Chu Diệp lời nói, một đám chư hầu cũng cười nói. Có bản lĩnh thật sự người, khi xứng đáng này ngạo khí, Bá Dương tướng quân chớ có trách cứ Chu Bố tướng quân A, đúng vậy A, không giống có ít người, từ đi vào lên, liền tự xưng hoàng thất hậu duệ. Lại còn muốn lấy mã công thủ chi thân đi chiến cái kia hoa hùng, thực sự là nực cười. Đối mặt các chư hầu thổi phồng, Chu Diệp cười nhất nhất gật đầu. Hắn biết những thứ này chư hầu ngược lại cũng không phải thật sự đang nịnh nọt chính mình, chỉ là bọn hắn đang chèn ép Liêu Quan Trương thôi. Đây hết thảy tất cả bởi vì Trương Phi cái kia Trương Phá Tuy. Góc truyện audio.com. Hắn mãng phu này, một câu nói liền đem tại chỗ tất cả chư hầu đều đắc tội. Tại nguyên bản trong lịch sử, một đám chư hầu chỉ sở dĩ không cùng Liêu Quan Trương tính toán, đó là bởi vì Quan Vũ hâm rượu trảm hoa hùng sau đó, cho thấy chính mình phi phàm vũ lực cho nên bọn hắn còn nghĩ chiêu mộ ba huynh đệ này. Mà bây giờ Quan Vũ thành danh chi chiến, bị Chu Diệp thủ hạ chiến binh đoạt đi. Không có người biết ba huynh đệ này đến cùng có bản lĩnh gì, như thế nào lại không chào phúng diễu cợt ba huynh đệ này đâu. Lúc này, Liêu Bị mặc dù mặt không biểu tình cùng một người không việc gì một dạng, nhưng trên thực tế, trong lòng đều nhanh đem Chu Diệp cho hận chết. Làm huynh đệ, hắn tự nhiên biết nhà mình nhị đệ Quan Vũ vũ lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vừa mới hai lần trước hắn ngăn cản nhà mình nhị đệ tự đề cử mình, chính là cảm thấy hoa hùng trên người người này cõng danh vọng không đủ để cho nhà mình nhị đệ nhất chiến thành danh. Nhưng mà, sau khi Hoa Hùng liên trảm hai tướng, Minh quân chư hầu đã đối với cái này Hoa Hùng lòng sinh khiếp ý lúc đúng là hắn nhị đệ tiến công dương danh thời điểm. Chỉ tiếc lại bị Chu Diệp đoạt đi. Cái này có thể nào không để Liêu Bị tức giận. Nhưng mà, hắn cho dù tức đi nữa buồn bực Chu Diệp cũng không thể tại trên mặt Liêu dò gì ra một chút. Tương phản, hắn còn muốn ngăn lại chính mình tam đệ, không để hắn tại khẩu xuất cuồng ngôn đắc tội với người. Ngay tại Liêu Bị buồn bực thời điểm, Tào Tháo cũng không mở miệng nói cái gì tiến binh chi đạo. Hắn chỉ sợ vạn nhất nói lại cái gì tiến binh chi đạo còn không có kể xong đâu. Lại bị người cắt đứt vậy thì không có ý nghĩa. Mà một đám chư hầu cũng không tâm tư nghe, bọn hắn bây giờ cũng tại lo lắng đến trước quan chiến cuộc. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái giáo úy Hoàng Hoàng Trương Trương chạy tới. Nhìn thấy cái này giáo úy Hoàng Trương kính, một đám chư hầu trong lòng liền lột bột một tiếng. Chẳng lẽ là Chu Bố tướng quân cũng bại? Đại hỉ a, minh chủ, đại hỉ. Cái kia giáo úy là lớn, cái kia hoa hùng vừa đối mặt liền bị Chu Bố tướng quân cho cả người lẫn ngựa đánh thành hai nửa. À, cái kia Chu Bố tướng quân đâu? Viên Thiệu vội vàng hỏi. Ngay lúc này, Chu Bố cũng đi trở về, trong tay mang theo một cái đánh thành hai nửa đầu, đi tới soái đài phía trước, đem đầu quăng ra, tiếp đó hướng về phía Chu Diệp liền ôm quyền. Chúa công, may mắn không làm nhục mệnh, chỉ là cái này hoa hùng bị thuộc hạ đánh thành hai nửa cho nên đầu lâu này cũng có chút khó coi. Ha ha ha, không sao, không sao. Chu Diệp cười lớn, đem trong tay chén rượu nhất cử. Tới thỉnh đầy uống chén này. Chậm đã, Viên Thiệu ngăn cản nói. Chu Bố tướng quân lập này đại công, chúng ta ứng vì Chu Bố tướng quân chúc. Nói tới chỗ này, Viên Thiệu hô lớn, đưa rượu lên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một bên hầu hạ quân sĩ, đem các chư hầu ly rượu trước mặt toàn bộ rót đầy. Vì Chu Bố tướng quân chúc, Viên Thiệu giơ tay bên trong chén rượu, liền muốn uống một hơi cạn sạch. Mà Tào Tháo thì tay nắm lấy chén rượu, như có điều suy nghĩ hỏi bên cạnh phục vụ quân sĩ nói. Rượu này thế nhưng là cùng vừa mới Bá Dương tướng quân vì Chu Bố tướng quân tráng thịnh hành rượu đồng xuất một tôn. Bẩm Tào giáo úy chính là, quân sĩ vội vàng đáp, gocchuyenaudio.com. Một đám chư hầu cũng có người nghe được Tào Tháo lời nói, vừa mới bắt đầu không rõ ràng cho lắm, nhưng khi bọn hắn cảm thấy chén rượu trong tay bên trong nhiệt độ lúc lập tức hiểu rõ. Hảo, hảo một cái tuyệt thế anh hùng a, Chu Bố tướng quân quả nhiên ghê gớm, chảm hoa hùng mà rượu còn ấm. Lợi hại a, vì Chu Bố tướng quân chúc. Vì Chu Bố tướng quân chúc, một đám chư hầu lúc này thực sự là tâm phục khẩu phục a, cái này Kinh Châu Chu Bá Dương chân là lợi hại a, không chỉ có dưới trướng thiết kỵ danh khắp thiên hạ, liền dưới trướng chiến tướng đều như vậy dũng mãnh, không thể khinh thường, không thể khinh thường a, mặc dù cũng là uống rượu, có người uống vui vẻ, liền có người uống không vui. Chư hầu uống vui vẻ, mà Liêu Quan Trương ba huynh đệ liền không vui. Rõ ràng hẳn là nhị ca công lao, lại bị tên kia đoạt mất. Thực sự là đáng hận a, tam đệ chưa có nói bậy, Chu Bố tướng quân chi dũng, người ta cũng là tận mắt nhìn thấy, không cần nhắc lại lên chuyện này. Thế nhưng là ca ca, chớ có lại nói, cách chương.